Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 444, cuối tuần vui sướng. Không có tàu ban một vòng, thời gian xác thực trở nên nhàm chán chút. Buổi sáng thời điểm, Dư lão hổ một mặt xiết khí đi đến, lại muốn tìm người khai đao. Đường Uy Nhĩ, Dư lão hổ lạnh lùng hô một câu. Đến, Đường Uy Nhĩ phút chốc đứng lên, phi thường vững vàng. Người thứ tư ban đêm đi đâu? Dư lão hổ xem ra là nhận lão Mặc tin tức, biết Đường Uy Nhĩ đêm không về ngủ, đi nhà bạn chúc mừng sinh nhật, quá muộn chính ở nhà hắn ngủ. Đường Uy Nhĩ rất thông minh, vậy rất bình tĩnh, hắn biết mình không thể rảo biện mình là đi về nhà. Bởi vì dựa theo Dư lão hổ nước tiểu tính, khẳng định hội gọi điện thoại cho phụ huynh hỏi. Cứ như vậy, chẳng những bại lộ, còn biết để phụ mẫu biết, đã chết thảm hại hơn. Cái nào người bằng hữu, tên gọi là gì? Dư lão hổ không phải người ngu, biết Đường Uy Nhĩ vô cùng có khả năng thuấn hoàng, lại hỏi hắn đi người bạn kia nhà. Sơ chung bằng hữu, A Miêu cùng A Cẩu. Đường Uy Nhĩ thuận miệng biên mấy cái danh tự, biểu lộ vẫn là rất mặt không đổi sắc, giống như thật đồng dạng. Tần Phi đều không thể không bội phục hắn dũng khí, coi như đi nhà bạn qua đêm, cũng phải sớm báo cáo chuẩn bị. Ngươi không báo cáo chuẩn bị đêm không về ngủ, đồng dạng trái với trường học quy định. Dư lão hổ biết Đường Uy Nhĩ là nói láo, nhưng là lại không làm gì được hắn, chỉ có thể lại nói một bộ. Ân, đúng là ta không đúng. Lão sư ngươi giáo dục thật tốt, phi thường tốt. Đường Uy Nhĩ rất thông minh, hiểu được lấy lui làm tiến, trở về viết một phần 800 chữ kiểm điểm cho ta. Nếu có lần sau nữa, liền không có tốt như vậy. Đường Uy Nhĩ quả nhiên là ngưu bức, lại trốn khỏi một kiếp. Thứ sáu ban đêm, Tần Phi sớm đi tới quán bar, cùng biểu tỷ còn có Hồ ca cùng uống trà, trò chuyện lên cái này tháng buôn bán ngạch, lại lật một phen. Hồ ca bị bệnh một vòng, hiện tại rốt cục tốt. Trong lúc đó Tần Phi phát hiện một sự kiện, cái kia chính là Hồ ca đối biểu tỷ thái độ có biến hóa. Không giống như là thượng hạ cấp quan hệ, cùng biểu tỷ lúc nói chuyện, không đơn thuần là khách khí, cũng là có chút điểm câu nệ. Biểu tỷ cũng không giống bình thường như vậy hoạt bát, Tần Phi rõ ràng có thể cảm giác được, hai người bọn họ cái ở giữa, hẳn là chuyện gì xảy ra. Tần Phi lúc đầu muốn hỏi một chút, nhưng là vẫn tính toán, chủ yếu biểu tỷ vui vẻ là được rồi. Hổ ca nếu như hồi tâm dưỡng tính, cũng coi là một cái không sai nam nhân. Muộn một chút thời điểm, Trần Tâm Như lại tới, vừa nhìn thấy Tần Phi, coi như chua chua nói: Tần Phi, cảm ơn ngươi, trường học các ngươi quả nhiên là lợi hại a. Cái kia bài thi vậy mà thật có một đạo nguyên đề. Ngưu bức, thực ngưu bức. Trần Tâm Như nói tất nhiên chính xác là toán học sự tình, bất quá nàng câu nói này vậy có đố kỵ ý tứ. Cái này ta cũng không biết a. Bất quá ngươi vậy nhìn a, đoán chừng là trùng hợp thôi. Tần Phi vậy không có suy nghĩ nhiều quá. Nếu như ta thi so với các ngươi đều tốt, đoạt trường học các ngươi tỉnh giải đặc biệt, ngươi sẽ hối hận hay không cho ta bài thi a? Trần Tâm Như rất đắc ý nhìn xem Tần Phi. Nàng cuộc thi lần này phát huy rất không tệ, tự nhận là tốt nhất một lần, giống như tối tăm bên trong như có thần trợ. Ha ha, nếu thật là, vậy ta liền chúc mừng ngươi a. Bất quá cái này là không thể nào. Tần Phi tự tin cười một tiếng. Bỏ đi, cái này Trần Tâm Như, có lẽ còn không biết mình là thực lực gì, mà nàng lại là cái gì trình độ. Buổi tối đó, Tần Phi mặc dù đang làm việc, nhưng là tâm lý một mực nhớ tàu ban. Bởi vì đêm nay liền là vũ đạo trận chung kết. Các nàng nói xong, lúc bình thường, tàu ban nhảy xong đều sẽ trước tiên cùng Tần Phi trò chuyện. Nhưng là Tần Phi một mực chờ đến tan việc, đều không có tiếp vào điện thoại. Mình lại không có ý tứ gọi điện thoại hỏi nàng tình huống, sợ quấy rầy nàng. Tính toán, có lẽ nàng tại Khánh Công đâu, có lẽ quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Vẫn là sáng ngày chờ hắn trở lại hỏi lại tốt. Trở lại ký túc xá về sau, Tần Phi nhìn thấy lão dã xá trưởng đang tại tháo trang sức. Không sai, liền là tháo trang sức. Hắn là 406 ký túc xá duy nhất cần trang điểm kỳ nam tử. Không có cách nào mà. Lớn tuổi. Dã ca, ngươi đây là vận động đi sao? Tần Phi bên cạnh thay quần áo bên cạnh hỏi. Bởi vì nhìn Hoàng Tâm Dã sắc mặt tái nhợt. Một bức vận động quá độ bộ dáng. Không có. Đêm nay hẹn Lục Uyển Nhi một đợt. Lão Dã xá trưởng gạt ra một cái nụ cười đắc ý. Hắn kiên nhẫn tinh thần. Xác thực đáng giá đại gia học tập. Cơ hồ mỗi tuần đều sẽ ước Lục Uyển Nhi. Vậy mặc kệ Lục Uyển Nhi có rảnh hay không. Hắn nói. Một người chắc chắn sẽ có trống rỗng tịch mịch thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ đáp ứng hắn mời. Quả nhiên công phu không phụ lòng người. Tối hôm qua thực hiện. Ta dựa vào. Xem ra lượng vận động rất lớn a. Tạ Đông qua vậy ngồi dậy. Xác thực rất lớn. Chấm ngoặc kép. Làm gì đi. Đi Thốn Kim công viên chèo thuyền. Chèo thuyền giống như 9 giờ tối liền đóng. Lại đi. Muốn làm đến bây giờ muộn như vậy sao? Chúng ta bị nhốt trong hồ không ra được. Dọa. Thuyền hỏng. Không phải. Là dẫm không động. Hay chúng ta dẫm lên hồ trung ương thời điểm liền đã mệt mỏi tê liệt. Đằng sau liền không ra được. Kém chút trên thuyền qua đêm. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đông qua chết cười. Vậy làm thế nào? Tần Phi hỏi. Người khác chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Sau đó mở một chiếc chạy bằng điện thuyền đem chúng ta kéo đi ra. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đông qua điên rồi. Tần Phi liền nghĩ tới cùng Tào Ban quẫn bách chèo thuyền kinh lịch. Đúng là có chút độ khó. Nữ sinh ký túc xá. Uy, Uyển Nhi. Làm sao một mặt phiền muộn a? Không phải đi cùng Hoàng Tâm Dã hẹn hò sao? Không vui. Ngô Thổ Lệ lại là mặc một bộ sau lưng. Sâu giữa không trung làm yoga. Da thịt lộ ra một mảng lớn. Đừng nhắc lại. Thật sợ. Đêm nay suýt chút nữa thì trong hồ qua đêm. Quá kinh khủng. Có ý tứ gì? Bạch Dục Tú vậy rất có hào hứng. Hoàng Tâm Dã thận hư. Lục Uyển Nhi tức giận bất bình. Làm sao ngươi biết? Nhìn không ra à, chúng ta đi chèo thuyền. Hắn phí hết nửa ngày kinh trắng vẽ mấy chục mét. Cái này đều không có gì. Đáng sợ là hắn vậy mà không còn khí lực vạch ra tới. Nếu không phải ta tìm kiếm cứu viện. Đen Đèn nói dối. Đêm nay liền muốn trong hồ qua đêm. Đoán chừng muốn lạnh chết. Lục Uyển Nhi quả nhiên là rất nhiều lời oán giận. Nàng cũng không biết vì cái gì. Mỗi một lần cho hắn cơ hội. Cùng hắn ra ngoài hẹn hò. Đều là một lần đáng sợ hồi ức. Khả năng thật sự là bát tự không hợp. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nói không chừng. Người ta cố ý không muốn ra lực. Muốn cùng ngươi trên thuyền qua đêm đâu. Ha ha ha. Lên không được giường. Lên thuyền cũng không tệ nha. Hoàng Tâm Dã quá khôi hài. Hắn khả năng cảm thấy cái này rất lãng mạn đâu. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nữ sinh ký túc xá người cũng đều cười điên rồi. Các ngươi, ai, không nói, dù sao ta về sau muốn tìm cái mãnh nam. Lục Uyển Nhi quá tức giận, vậy ngươi có thể tìm Tần Phi. Chợt một nhóm, chớ nhìn hắn không hiện thịt. Mạc Na Tiểu Bằng Hữu nói ra, hắn, người ta nhưng chướng mắt chúng ta đấy. Không phải ta còn lưu hắn ăn Tết mà. Ngô Tĩnh đêm nay không tại. Không phải nghe ngươi nói như vậy sẽ thương tâm. Bạch Dục Tú cười trêu nói. Đại gia cũng đều biết Ngô Tĩnh đối Tần Phi có ý tứ. Cái này Tần Phi, ta nhìn ngoại trừ Tiểu Bạch ngươi. Chúng ta đều làm không ước lượng rồi. Quan ta chuyện gì, ta cùng hắn lại không có giao tập. Huống chi hắn cũng không phải ta đồ ăn. Bạch Dục Tú lại cầm từ bản thân một bộ khác điện thoại. Hồi phục những cái kia loạn thất bát tao tin ngắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.